Trọng sinh trở thành mạnh nhất vũ trụ. Chương 419. C419, 8 người. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong không khí, từng luồng băng tuyết xuất hiện, sau đó điên cuồng trói lấy chàng trai này đáng chết. Thấy vậy, chàng trai đó bỗng nhiên đoán ra được điều gì đó, sắc mặt vô cùng âm u, vội vàng trốn đi. Trốn được sao? Diệp Tinh cười lạnh, sự tấn công như sấm sét của hắn không ngừng đánh tới. Sau đó chiến đao bổ vào vị trí cổ của chàng trai này. Một luồng dao động lóe lên, thân thể chàng trai trực tiếp biến mất. Diệp Tinh, cô gái bay tới, khuôn mặt tươi cười. Tiểu Ngư, không sao chứ? Diệp Tinh nhìn cô gái, cười nói. Cô gái mặc áo giáp xanh này chính là Lâm Tiểu Ngư. Không sao, Lâm Tiểu Ngư lắc đầu. Trong cuộc khảo nghiệm thứ hai bọn họ không gặp được nhau, nhưng giờ lại gặp được. Tiểu Ngư, bây giờ em xếp hạng bao nhiêu? Nói vài câu, Diệp Tinh lập tức hỏi. Hạng 10.500. Lâm Tiểu Ngư nhìn đồng hồ một chút. Diệp Tinh nhìn đồng hồ của mình, nói. Hiện giờ anh hạng 7.000. Nhìn xung quanh, Diệp Tinh lập tức nói. Tiếp theo chúng ta cùng nhau đợi ở đây, như vậy có thể phát huy ra thực lực mạnh nhất, được. Lâm Tiểu Ngư cười gật đầu, thời gian không ngừng trôi qua. Người trong không gian ngày càng ít, lúc này người ở thiên lan giới đang xem video. Trên bảng xếp hạng, 210 người của thiên lan giới chỉ còn lại 8 người, trừ Côn Nhất là người của thế lực bất tử phủ chủ Kim Hồn, 7 người còn lại đều là người của hệ Ngân Hà. Những người của hệ Ngân Hà này mạnh quá, vậy mà những thiên tài này không được gia tộc bất tử thu nhận. Bây giờ người xếp cao nhất là Diệp Tinh, hạng hơn 5.000, không biết có thể tiến vào trong hạng 3.000 không, mọi người căng thẳng theo dõi. Thời gian chỉ còn lại 10 ngày cuối cùng. Thiên lan giới bọn họ đã mấy đợt liền không có bất cứ thiên tài nào có thể gia nhập được vào thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên. Đây quả thật là điều sỉ nhục của thiên lan giới bọn họ, anh. Trên trái đất, ánh mắt Diệp Phong và người nhà Diệp Tinh đang nhìn chằm chằm video. Đàm Quân và anh Tần Phong bọn họ bị loại rồi. Anh, nhất định anh phải thành công đó. Trong lòng Diệp Phong thầm mong đợi, không chỉ bọn họ, người trên toàn trái đất cũng vậy. Đều hy vọng Diệp Tinh có thể thành công. Thế giới Hạo Nguyên, 3.000 vị diện, trái đất chỉ là một trong hơn 300.000 tinh cầu của hệ Ngân Hà có gần 100.000 tinh cầu. Nhưng một khi thành công, từ thiên lan giới gia nhập thế lực của chúa tể thế giới Hạo Nguyên mạnh mẽ hơn, đó thật sự là một bước lên trời. Vận mệnh của hai phe đó hoàn toàn không giống nhau, mà hiện giờ Diệp Tinh chỉ còn cách thành công một bước, toàn trái đất, hệ Ngân Hà. Thậm chí mọi người ở thiên lan giới cũng mong đợi có người thành công. Trong không gian lúc này, Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư nhanh chóng đi tìm một đối thủ. Vù, phía xa, bỗng nhiên có một chàng trai mặc áo giáp màu bạc, trên đầu mọc một chiếc sừng bay tới. Các ngươi chính là người của hệ Ngân Hà thiên lan giới. Chàng trai Lư Vân Đạt nhìn khuôn của hai người Diệp Tinh và Lâm Tiểu Ngư, cười khẽ nói. Trước đây anh ta từng nghiên cứu ba đối thủ đứng đầu của 3.000 vị diện. Nên biết Diệp Tinh. Anh là ai? Diệp Tinh trầm giọng hỏi. Lúc này, trong lòng hắn lại nổi lên một con sóng. Huynh, lúc nhìn thấy chàng trai này, khí lưu màu xám trong đầu hắn nháy mắt bạo động. Dường như 7 phần 10 của khí lưu màu xám ngưng tụ lại, hình thành một chấm nhỏ màu đen. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đồng thời, một tin tức kỳ lạ khiến Diệp Tinh hiểu được. Xuất hiện rồi, Diệp Tinh thầm kinh ngạc. Lần trước gắn sao chép thiên phú sinh mệnh của Côn Nhất ở hệ Ngân Hà, cách bây giờ đã hơn 7 năm rồi. Trong 7 năm này khí lưu màu xám trong đầu hắn đã tích lũy tới mức nhiều hơn bất cứ lần nào trước đây. Nhưng sau thiên phú sinh mệnh, cho dù hắn có gặp thiên tài khác, tuy khí lưu màu xám có dao động, nhưng hắn cũng không chọn sao chép. Bởi vì những dao động đó đều rất yếu, không mạnh cho lắm. Thiên phú của chàng trai này rất mạnh, ít nhất là mạnh hơn Côn Nhất nhiều. Đáy mắt Diệp Tinh tràn đầy sự cẩn thận, thiên phú mạnh như vậy, thực lực của chàng trai này chắc chắn không thể yếu được. Là thiên phú gì? Diệp Tinh thầm nói, thực ra thứ mà hắn muốn sao chép là thiên phú sinh mệnh, mặt mạnh càng thêm mạnh, như vậy mới có thể nâng cao thực lực nhanh được. Nhưng mấy người trước gặp được đều không phải, hơn nữa còn là thiên phú mà hắn không có, vậy nên Diệp Tinh cũng không lựa chọn sao chép. Cho dù sao chép. Đối với hắn mà nói cũng chẳng có tác dụng gì, ngược lại còn lãng phí khí lưu màu xám. Tự ta giới thiệu một chút, ta là Lư Vân Đạt, tới từ thiên vân giới. Lư Vân Đạt cười nhẹ nói, Trước đây ta đã loại người đứng thứ hai thiên lan giới các người Kim Vũ. Thực lực của hắn ta quả thực là không chịu nổi một kích. Không biết thực lực của ngươi thế nào. Hai ngón tay phải của anh ta khép lại, sau đó trực tiếp đánh về phái Diệp Tinh. Vút, một luồng phong nhận khổng lồ xuất hiện, tản ra dao động khí thế khủng bố. Thậm chí luồng phong nhận này khiến cho hư không xảy ra hiện tượng bị bóp méo, nháy mắt tới bên cạnh Diệp Tinh. Dầm, thấy vậy, Diệp Tinh vội vàng vung chiến đao trong tay ra đỡ. Lư Vân Đạt nói ra tay là ra tay, có điều tiếp xúc với chiêu tấn công này, thân thể của Diệp Tinh lại không đỡ nổi, lùi về sau mấy bước mới có thể đánh vỡ luồng phong nhận đó. Diệp Tinh, Lâm Tiểu Ngư vội vàng chạy tới bên cạnh hắn, hạt giống hư không không gian dao động. Lúc này trong lòng Diệp Tinh thầm kinh hãi, anh ta cũng tiếp xúc tới hạt giống hư không không gian, vậy nên rất dễ dàng để đoán ra. Lúc này trong lòng hắn vô cùng cẩn thận, tiên hiệp hay, trông chiêu tấn công này rõ ràng là anh ta tùy ý đánh ra, nhưng chiêu tấn công này lại mạnh như vậy. Thậm chí lục phủ ngũ tạng hắn còn cảm thấy cuộn lên một trận. Cách chương.